Phương thức nghịch tập của nữ phụ pháo hôi. Chương 188. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên này, sau khi Tần Trạch đăng xong, Nguyệt Ninh mới từ từ mà vào xem. Đầu tiên, Tần Trạch gửi ra một đoạn di âm. Giọng nói này ai ai cũng biết. Đó chính là Nhạc Giao Giao. Em gái của ta, ta đến để thăm em. Bó hoa này là A Trạch tặng cho ta vào buổi sáng hôm nay. Hắn nói bó hoa này tượng trưng cho tình yêu của chúng ta. Ta thật sự rất hạnh phúc. Vì thế ta muốn đem bó hoa này đến đây cùng em chia sẻ. Hy vọng em có thể vì chị mà chúc phúc cho tình yêu của chị và Tần Trạch. Chị thấy em cô đơn lẻ loi. Một thân một mình tại căn phòng này. Dù đang bị bệnh nhưng không có ai chăm sóc. Quá là đáng thương. Vừa này chắc em cũng đã nghe A Trạch nói nhỉ. Hắn trước mặt em đã nói rằng sẽ không bao giờ yêu em. Mà người hắn yêu chính là chị. Hắn muốn cùng chị kết hôn. Ta tới là khuyên ngươi. Đừng nên đeo bám lấy A Trạch nữa. Ngươi không xứng. Hắn ta căn bản không hề yêu ngươi, hắn yêu ta. Ngươi nhanh chóng ký đơn ly hôn với hắn đi. Đừng có mà cóc ghẻ còn đòi ăn thịt thiên Nga. Đúng là ngu ngốc hết thuốc chữa. A Trạch không yêu ngươi. Nếu hắn yêu ngươi thì sẽ đem thận của ngươi cho ta sao? Sẽ vì ta mà ép buộc ngươi mổ thận hay sao? Ngươi không cảm thấy bản thân mình ghê tởm đến mức nào hay sao? Hắn đã không yêu ngươi. Vì sao lại bám theo hắn hoài không buông? Nhục nhã không? Xấu hổ hay không? Chuyện này không phải do ngươi quyết định. Chuyện này là do ta và A Trạch quyết định. Hắn đã không yêu ngươi. Trái tim của hắn và gia sản nhà Tần gia là của ta. Ngươi đừng mơ tưởng đến gia sản của hắn. Ta chính là phu nhân tương lai của Tần Trạch. Phu nhân tương lai của hắn. Gia sản của hắn tất cả sẽ là của ta. Của ta, ngươi câm miệng. Tiếp đó, Tần Trạch gửi lên một đoạn video. Nội dung video là vào 5 năm trước. Khi mà Nhạc Giao Giao và Nguyệt Ninh vừa phẫu thuật xong không lâu. Hôm đó là khoảng 4-5 ngày sau phẫu thuật, Nhạc Giao Giao tự mình đích thân đến thăm Nguyệt Ninh. Bên trong, một đoạn video vô cùng rõ ràng. Không gian tĩnh lặng, Nhạc Giao Giao cầm lên dao gọt hoa quả. Nàng ta cười lạnh về phía nữ nhân. Dường như nữ nhân kia sợ hãi hành động thô bạo của Nhạc Giao Giao. Vì thế nàng ta khẽ co người lại. Giọng nói cũng rụt rè sợ hãi. Người muốn làm gì? Nhạc Giao Giao nở nụ cười hung tợn. Làm gì nhỉ? Đương nhiên là đồ topi cho ngươi rồi. Nàng ta còn nói thêm. Cố ý giết người là không được đâu nha em gái thân yêu của ta. Nhạc Giao Giao tiếp tục cắm sâu vào vết mổ một chút. Sau đó rút dao rồi quăng dao về phía nữ nhân kia. Nữ nhân sợ hãi bởi hành động kỳ quái của Nhạc Giao Giao. Nàng chỉ lắp bắp hỏi. Ngươi làm gì? Sau khi làm xong chuyện này, Nhạc Giao Giao tiếp tục hét thật to. Chấm, cứu mạng, cứu mạng, cứu ta với. Đoạn video vô cùng rõ ràng. Rõ đến mức có thể khiến cư dân mạng nhìn thấy vẻ mặt kia của Nhạc Giao Giao sau khi tự đâm con dao vào bụng mình. Tại góc nhìn của cư dân mạng, cái nữ nhân đáng thương bị dọa kia chính là Nhạc Linh Nhi. Nói chính xác hơn là Nguyệt Ninh. Bên này, Nguyệt Ninh, ân. Ta có đáng thương đến như vậy ư? Đợi đến khi đoạn di âm kia phát xong, Tần Trạch mới bắt đầu kể lể. Tần Trạch nói rằng, bởi vì Nhạc Giao Giao muốn có được chức vị Tần phu nhân. Vì thế nàng ta mới dở ra trò này. Trong đoạn video và đoạn di âm đều rất rõ. Hắn cũng không cần nói dài dòng. Chỉ cần mọi người chú ý một chút, liền sẽ hiểu. Hiện tại Tần Trạch nói ít một chút liền tốt. Hắn đã không thể trắng lên. Vậy thì đem Nhạc Giao chôn cùng. Hiện tại Tần Trạch cho rằng. Sau khi đoạn video này đăng lên. Nhạc Giao Giao rất nhanh sẽ bị phun đến mức máu chó đầy mình. Bởi lẽ đoạn video này chứng minh Nhạc Giao Giao chính là một cái tiểu tam. Nàng ta luôn muốn leo lên thượng vị. Nghĩ nghĩ. Ánh mắt Tần Trạch liền lộ ra vẻ khinh thường. Hắn lạnh lùng mà nhìn vào Weibo Nhạc Giao Giao. Đa số cư dân mạng đều sẽ bênh vực kẻ yếu. Vì thế lần này Nhạc Giao Giao tiêu rồi. Tuy rằng có thể hắn sẽ bị mắng. Nhưng sẽ là không đến nổi nào. cứ cho rằng công ty hắn sẽ lung lay đi. Nhưng sau lưng hắn vẫn còn Hắc Đạo, vẫn còn WL chống lưng. Sụp đổ công ty thì sao? Hắn vẫn còn có thể lập lại. Dù sao thì, hắn bị như vậy cũng đã nhiều lần. Nhưng đầu được hắn giải quyết ổn thỏa. Tần Trạch càng nghĩ, hắn càng điên cuồng. Nguyệt Ninh nhìn Tần Trạch sau đó cười cười. Hiện tại Tần Trạch chỉ muốn đem Nhạc Giao Giao kéo xuống. Hắn muốn nàng ta thê thảm. Thậm chí muốn nàng ta chết. Bởi vì thế, hắn cũng không từ thủ đoạn mà làm ra cái trò này. Vốn dĩ đoạn video kia là dao hai lưỡi. Nó sẽ cắt Tần Trạch và Nhạc Giao Giao. Thế nhưng, lần này Tần Trạch vẫn sử dụng nó. Điều này chứng minh Tần Trạch đã hận Nhạc Giao Giao đến thấu xương. Hắn là muốn đem Nhạc Giao Giao rơi xuống vực. Nếu có thể thì sẽ làm nàng ta chết đi. Sau đó Tần Trạch cùng hợp tác với WL. Hắn sẽ chịu một chút thiệt thòi để cống hiến cho WL. Đổi lại, WL sẽ phải giúp hắn cứu công ty. Những điều Tần Trạch muốn, Nguyệt Ninh đương nhiên biết. Lần trước, bởi vì vụt mất cơ hội. Thế nhưng lần này nàng sẽ cố gắng nắm bắt thật tốt. Cách chương.